Vết sẹo không lành ngư du thập tứ châu. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu anh quan tâm đến cô ta như thế, thì mau ký đi, nếu không, tôi đành phải trở thành người phụ nữ độc ác đi quấy rầy cô em gái trong sáng của anh. 11. Điểm yếu của Hứa Thanh Yến chính là tiểu nguyện. Ngày hôm sau, anh ta đã đưa tôi đi làm thủ tục ly hôn. Tuy nhiên, lúc này đã có quy định về thời gian suy nghĩ lại khi ly hôn. Tôi đành hoàn thành các thủ tục cần thiết và chỉ mong đến lúc đó Hứa Thanh Yến không trở mặt. Khi sức khỏe của tôi dần hồi phục, tôi quay trở lại công việc. Công ty tôi là nhà cung cấp cho công ty của Hứa Thanh Yến, nên đôi khi chúng tôi vẫn phải gặp nhau. Ban đầu, cả hai giả vờ như không quen biết, cảm giác xa lạ thật tốt. Cho đến khi tin tức về việc tôi ly hôn không biết bằng cách nào lại bị lan truyền. Thực tập sinh trước đây tôi dẫn dắt, Đồng Vũ, vừa được điều chuyển về từ nơi khác cách đây 2 năm. Giữa những người trưởng thành, nhiều chuyện không cần nói ra cũng hiểu rõ. Anh ấy đợi tôi sau giờ làm mỗi ngày, đưa tôi về nhà. Cuộc xung đột với Hứa Thanh Yến xảy ra trong một buổi tiệc rượu. Khi Đồng Vũ giúp tôi chặn rượu và chu đáo chuẩn bị miếng dán giảm đau bụng kinh cho tôi, Hứa Thanh Yến khi đó rất mất bình tĩnh, kéo tôi đến góc khuất, đẩy tôi vào tường, mặt đầy u ám nói: "Cầm Nhược Vi, chúng ta chưa ly hôn, em quên rồi sao? Sao lại vội vàng thế?" Tôi đá vào chỗ hiểm của anh ta, lạnh lùng nói: "Còn 3 ngày nữa thôi, nhưng ít nhất trong 3 ngày đó em vẫn là vợ anh. Em chẳng lẽ không nên tôn trọng anh, người chồng này sao? Bây giờ anh mới nhớ tôi là vợ anh à? Vậy trước đây anh đã làm gì?" Hứa Thanh Yến định kéo tôi lại, nhưng đúng lúc đó Đồng Vũ bước đến tìm tôi. Anh ta nhìn chúng tôi, mặt đầy tức giận: "Tôi không quan tâm đến anh ta." Để Đồng Vũ kéo tôi rời khỏi bữa tiệc. 12. Cuộc đời thật sự có nhiều điều bất ngờ. Rõ ràng chỉ còn 3 ngày nữa là mọi chuyện có thể chấm dứt. Nhưng vào ngày hôm sau, mẹ tôi đột nhiên bị nhồi M, á, u cơ tim và cần phải phẫu thuật bắc cầu động mạch. Trong thời gian này, bà không thể chịu đựng bất kỳ cú sốc nào. Một người bạn thân của Hứa Thanh Yến là bác sĩ chuyên về tim mạch. Khi tôi hỏi ý kiến anh ấy đã trực tiếp nói với Hứa Thanh Yến. Thế là anh ta đã đến bệnh viện, diễn vai một người chồng chu đáo trước mặt mẹ tôi. Tôi lạnh lùng cảm ơn anh ta, sau đó xác nhận thời gian lấy giấy chứng nhận ly hôn. Tôi nói rằng khi tình trạng của mẹ tôi ổn định, chúng tôi có thể đi bất cứ lúc nào. Cầm Nhược Vi, tại sao con người lại phải sống ích kỷ đến vậy? Có lẽ việc mẹ em đột nhiên đổ bệnh là cơ hội ông trời trao cho chúng ta. Đúng không? Anh có thể giúp em liên hệ với bác sĩ tốt nhất, giúp em trấn an mẹ. Tại sao chúng ta không thử lại lần nữa? Thằng nhóc đó có thực sự hiểu em không? Anh ta nhìn tôi với vẻ tự tin, từ tốn uy hát, y, ế, p tôi. Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống, một nửa khuôn mặt anh ta chìm trong bóng tối, nửa còn lại lộ ra dưới ánh sáng. Tôi ngẩn người, quen nhau 7 năm, vậy mà dường như tôi chưa bao giờ thực sự biết người đàn ông này. Tôi bất ngờ mỉm cười, được thôi, miễn là anh đừng hối hận. Đúng vậy, tại sao tôi lại chỉ nghĩ đến việc chạy trốn khi bị tổn thương như thế này? Chạy trốn thì bọn họ sẽ buông tha cho tôi, sẽ trở nên lương thiện sao? Trước khi Đồng Vũ xuất hiện, Hứa Thanh Yến rõ ràng không có ý kiến gì về việc ly hôn. Nhưng ngay khi có một người đàn ông khác xuất hiện bên tôi, người đàn ông đó quan tâm đến tôi dù chỉ một chút, anh ta đã không thể chịu được. Anh ta hoàn toàn quên rằng nếu không có cái quy định phiền phức kia, chúng tôi đã sớm hoàn thành thủ tục ly hôn. Anh ta đã bao giờ tôn trọng tôi dù chỉ một chút chưa? Qua nhiều năm tình cảm, khi gia đình tôi gặp biến cố lớn, điều đầu tiên anh ta nghĩ đến là lợi dụng chuyện này để nắm lấy tôi. 13. tôi lại dọn về căn nhà đó, và Hứa Thanh Yến bắt đầu có những thay đổi. Sau khi ca phẫu thuật của mẹ tôi diễn ra an toàn, buổi tối hôm đó anh ta chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến, một bó hoa hồng tươi thắm và món bò bít tết cùng các món khai vị mà anh đã tỉ mỉ chuẩn bị. Trong thùng rác còn có vài phần anh làm hỏng. Cách Trương.